Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, phần 610, Nhiếp Nãi Nãi không biết cái gì thăng cấp linh tinh, chỉ biết thành công chính là tôn tử chinh phục đại gia. Cho nên lúc này chờ mong nhìn về phía Nhiếp Dương. Nhiếp Dương không nghĩ tới Nãi Nãi đã biết chuyện này, tức khắc mặt mày hớn hở. Nãi Nãi, ta là ai? Nhiếp Dương a. Đương nhiên là thành công. Hiện tại hải tuyển đã thông qua. Lần sau thi đấu nói muốn thượng TV. Ngài tôn tử muốn thượng TV Nãi Nãi ngài vui vẻ sao? Khoảng cách chính mình minh tinh mộng tưởng lại gần một bước. Nhiếp Dương thật là thập phần vui vẻ. Nhiếp Nãi Nãi lôi kéo hắn tay. Cảm giác được tôn tử cao hứng. Cũng là cười tủm tỉm. Làm một bên Nhiếp gia phu thê nhìn nhi tử bộ dáng này. Giống như có thể lý giải, vì cái gì nhi tử liền tính là cõng bọn họ cũng phải đi tham gia thi đấu. Đệ 1145 chương luyến thượng nữ lão sư 6 Nhiếp Dương tham gia thi đấu sự tình. Trung quy vẫn là bị Nhiếp gia người sở tiếp nhận rồi. Cùng lúc đó, Minh Nhật Chi Tinh cũng đúng là bắt đầu cùng đại gia gặp mặt. Chu Trạch Giai Tân viết một đầu khúc, làm Nhiếp Dương học sướng. Nhiếp gia người cũng lấy tiền cho Nhiếp Dương lộng nhạc đệm. Nhiếp Nãi Nãi càng là trở thành Nhiếp Dương mê muội, cả ngày duy trì tôn tử ca hát, cũng may mắn Nhiếp Dương học tập cũng không tồi. Nói cách khác, phòng trường Nhiếp gia người là tuyệt đối không đồng ý. Bất quá trong trường học mặt vẫn là đã xảy ra một việc làm Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cao nhị nhất ban. Ở ngay lúc này thế nhưng tới một cái học sinh chuyển trường. Đến từ chính thượng kinh thị học sinh chuyển trường. Cái này học sinh chuyển trường tên gọi là Khương Minh Vũ. Nghe nói trong nhà ở thượng kinh thị thập phần có năng lượng. Chính mình còn lại là một cái kiệt ngạo khó thuần người. Toàn bộ trong trường học mặt chỉ có hắn dám nhiễm màu vàng đầu tóc tới đi học. Cũng may mắn là hắn nhan giá trị cao. Nói cách khác nhuộm thành màu vàng nhìn nhiều khủng bố. Đương nhiên, này đều không phải Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương kỳ quái nguyên nhân. Chân chính làm hai người kỳ quái nguyên nhân, là Khương Minh Vũ cùng Trần Lão Sư quan hệ. Bọn họ bất quá là đi ra ngoài một chuyến trở về cũng bất quá một tuần. Trường học liền có đồn đãi vớ vẩn, nói Khương Minh Vũ cùng Trần Lão Sư thông báo. Chuyện này tuy rằng chỉ truyền lưu ở học sinh trung gian, nhưng là biết đến người không ít. Chu Trạch Giai cũng ở đại hình thể dục khóa thượng gặp được cái kia một đầu hoàng mao kiệt ngạo thiếu niên Khương Minh Vũ. Giảng thật sự, Khương Minh Vũ diện mạo thật là soái khí muốn mạnh, thậm chí so Nhiếp Dương càng thêm soái khí một ít, cùng Nhiếp Dương ánh mặt trời vô tội biểu hiện bất đồng. Khương Minh Vũ Mỹ thập phần có công kích tính. Làm Chu Trạch Giai ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này thời điểm. Liền biết, thiếu niên này, tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Bất quá Nhiếp Dương thi đấu muốn bắt đầu rồi. Cho nên Chu Trạch Giai cũng không có thời gian đi chú ý này đó. Chu gia cùng Nhiếp gia đã thương lượng hảo. Bởi vì Nhiếp gia phu thê đi làm duyên cớ. Khả năng không có cách nào toàn bộ hành trình đi theo Nhiếp Dương. Cho nên Chu Mẫu liền sung phong nhận việc tỏ vẻ muốn đi nhìn Nhiếp Dương. Thi đấu đại khái yêu cầu mau 2 tháng thời gian, đến lúc đó khả năng muốn lưu tại bên kia, Chu Trạch Giai cũng xin nghỉ, lần này còn lại là nghiêm túc nói cho lão sư chuyện này. Hơn nữa bảo đảm thi đấu sẽ không ảnh hưởng học tập lúc sau. Lúc này mới làm cho bọn họ đồng ý nghỉ. Hai người như vậy nghỉ nhưng thật ra làm trong trường học mặt các bạn học thảo luận một chút. Bất quá cụ thể cũng không nói gì thêm Monster Chu Mẫu lần này chẳng những mang theo hai đứa nhỏ. Còn mang theo Nhiếp Nãi Nãi. Nhiếp Nãi Nãi tuy rằng tuổi lớn, nhưng là lại vẫn là thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa hiện tại tiếp thu mới phát sự vật tương đối lợi hại. Ở biết Nhiếp Dương có Weibo lúc sau. Còn dùng di động đăng ký Weibo chú ý tôn tử, tóm lại là ở một đường duy trì tôn tử. Lần này bởi vì Nhiếp gia phu thê không có tới, Chu Mẫu vốn dĩ tính toán đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc. kết quả cuối cùng lại là không lay chuyển được Nhiếp Nãi Nãi. Mang theo Nhiếp Nãi Nãi cùng nhau tới. Hơn nữa vé máy bay tiền đều là Nhiếp Nãi Nãi cấp. Dùng Nhiếp Nãi Nãi nói. Phía trước A Dai viết ca cấp Nhiếp Dương sướng. Chính là chiếm tiện nghi. Một bài hát giá trị chính là không thấp đâu. Cho nên không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Tuy rằng hai nhà người quan hệ hảo. Nhưng là có tới có lui. Quan hệ mới có thể đủ càng thân mật. Thực mau bốn người đi tới thi đấu hiện trường. Thấy được càng nhiều tuyển thủ. Sau đó ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp. Nhiếp Dương bắt đầu chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Hậu kỳ thi đấu đều là mỗi tuần sẽ ở phim truyền hình bên trong bá ra. Yêu cầu đầu phiếu nói là dùng tin nhắn hoặc là Internet duy trì. Chu Trạch Giai thực xem trọng Nhiếp Dương. Trận đầu thi đấu, Nhiếp Dương lựa chọn tam đầu khúc. Một đầu khúc là phi thường lửa nóng một đầu khúc. Mặt khác hai đầu chính là Chu Trạch Giai cho hắn viết ra tới khúc. Vì thế ở đệ nhất kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Nhiếp Dương tên này nháy mắt hỏa biến toàn bộ Internet. Thậm chí đầu tiên là bên trong người đều thích Nhiếp Dương cái này ánh mặt trời thiếu niên. Tiểu Thái Dương xưng hô càng là dừng ở trên đầu của hắn. Nhiếp gia phu thê cũng là không nghĩ tới sinh thời thế nhưng nhìn đến chính mình nhi tử xuất hiện ở TV bên trong, không ngừng gọi điện thoại nói nhi tử tham gia thi đấu. Còn có chính là biết nội tình lão sư cùng hiệu trưởng nhóm. Nhìn đến Nhiếp Dương ở trong tiết mục mặt biểu hiện tốt như vậy. Cũng là sôi nổi gọi điện thoại chúc mừng. Đương nhiên, chủ nhiệm lớp chúc mừng xong lúc sau càng là thúc giục Nhiếp Dương hảo hảo học tập. Rốt cuộc, tuy rằng thi đấu đã 80 tiến 50, nhưng là vẫn là không thể tùy tiện nhẹ nhàng. Trường học bên này rất nhiều đồng học đều là xem TV. Minh Nhật Chi Tinh loại này tiết mục càng là xem tương đối nhiều. Cho nên cơ hồ là ngày hôm sau, sở hữu tuổi trẻ tiểu hài nhi đều đã biết Nhiếp Dương tham gia cái này tiết mục sự tình. Nghĩ đến Nhiếp Dương nói chính mình sướng khúc là Chu Trạch Giai viết ra tới. Làm trong ban người cái này mới hiểu được vì cái gì hai người xin nghỉ. Nguyên lai là đi đương đại minh tinh a. Nhiếp Dương quả thực là quá lợi hại. Còn có Chu Trạch Giai, viết khúc hảo hảo nghe a. Nhiếp Dương ở thi đấu bên trong tam đầu khúc tất cả đều thượng đứng đầu. Càng là tới bảng xếp hạng mặt trên, Chu Mẫu bên này cũng nhận được công ty quản lý mời. Có mua ca, có quảng răng lưới ký hợp đồng. Nhiếp Dương tên này phảng phất trong một đêm hỏa biến đại giang Nam Bắc. Chu Trạch Giai thực lý trí cự tuyệt những cái đó mời. Sau đó dùng xa xỉ giá cả, đem hiện tại Nhiếp Dương sướng hai đầu khúc cấp bán cho Internet độc nhất vô nhị âm nhạc máy chiếu. Ký hợp đồng không phải bán đứt, mà là chia làm, điểm đánh lượng thiếu với 5.000 vạn, Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ bắt được 10 vạn khối. Nếu điểm đánh lượng vượt qua 100 triệu, như vậy liền dựa theo điểm đánh lượng chia làm, đối với tân nhân ca sĩ, nhân gia âm nhạc công ty cảm thấy liền tính là có người nghe, cũng sẽ không như vậy nhiều, vì thế ký hợp đồng cái này chia làm, mà lúc sau, chính là sáng tạo kỳ tích lúc, Chu Trạch Giai tiêu tiền mua Thuận Quân bắt đầu lăng xê. Sau đó càng ngày càng nhiều người đã biết Nhiếp Dương tên cùng kia hai bài hát. Trong đó Nắng Gắt này bài hát một tuần thời gian đánh vỡ cái kia âm nhạc máy chiếu đầu bá chu. Điểm bá lượng, một vòng điểm bá lượng đột phá 8.000 vạn. Đến tận đây Nhiếp Dương chân chính đi lên rực rỡ lộ tuyến. Từ 50 tiến 40, đến cuối cùng 5 tiến tam, có thể nói một đường đi tới. Dùng đều là Chu Trạch Giai cấp tân khúc, trong nghề đều cảm thấy Nhiếp Dương sau lưng có người. Rốt cuộc Nhiếp Dương sướng khúc mỗi một đầu lấy ra tới đặt ở mặt khác ca sĩ nơi đó đều có thể đương. Chủ đề khúc, chính là này đó khúc lại bị dùng để tham gia thi đấu. Quả thực là lỗ lã đã chết. Chu Trạch Giai thành công có 20 đầu khúc phủng ra một cái đương hồng minh tinh. Nhiếp Dương huê bua thậm chí chú ý đột phá 600 nhiều vạn. Bất quá cuối cùng thi đấu kết quả lại là khuất cư đệ tam danh. Rốt cuộc hắn không có cùng công ty ký hợp đồng, nhân gia tài nguyên cũng sẽ không cho hắn. Cấp cái này danh từ, cũng đã là hướng về phía Nhiếp Dương nhân khí. Nhiếp Dương đỏ, chân chính ý nghĩa thượng hồng. Một đêm hồng biến đại giang Nam Bắc nói chính là hắn. Chỉ là Thương Diễn điện thoại liền đánh tới Chu Mẫu nơi này rất nhiều ca. Lên sân khấu một lần liền 50 vạn, Nhiếp Dương tiền thưởng là 20 vạn. Hắn không chút khách khí cho Chu Trạch Giai, bởi vì biết, không có A Giai nói. Chính mình là sẽ không bắt được như vậy danh từ, thậm chí còn trở thành đại minh tinh. Chu Trạch Giai còn lại là này 2 tháng thời gian dùng chính mình tiền mừng tuổi xào cổ làm đến đây. 300 nhiều vạn, đem Chu Mẫu sợ tới mức không được, sau lại cũng coi như là minh bạch nhi tử là cái thiên tài. Hỗ trợ chạy chân làm ra tới một cái công ty, tên đã kêu làm nắng gắt công ty. Chu Trạch Giai là chủ yếu đầu tư người, sau đó còn có Nhiếp nãi nãi, Nhiếp Dương. Nhiếp gia phu thê cùng Chu gia phu thê đều đầu tư. Tổng tài sản đạt tới 500 vạn, cũng coi như là một cái không tồi công ty. Nhiếp Dương cũng tham gia rất nhiều siêu tầm, rất nhiều người hỏi hắn thi đấu xong lúc sau làm cái gì. Kết quả không nghĩ tới Nhiếp Dương lại nói trở về hào hào học tập. Sau đó tái chiến giới giải trí. Cái này trả lời làm đại gia cảm thấy thập phần tươi mát thoát tục. Đặc biệt là xác định Nhiếp Dương thật sự phải về nhà nghiêm túc đi học thời điểm. Đại gia thật là hết chỗ nói rồi. Như vậy một cái hỏa lên thiếu niên, không rèn sắt khi còn nóng. Thế nhưng là muốn ẩn nấp xuống dưới. Quả thực là làm người cảm thấy đáng tiếc. Bất quá Nhiếp Dương nói, ở học tập thời điểm cũng sẽ bớt thời giờ đem chính mình đệ nhất chương chuyên tập nắng gắt cấp. Làm ra tới, hy vọng đại gia thích. Lúc này mới xem như đuổi rồi này đó fan, thi đấu lúc sau một lần nữa về đến nhà Nhiếp Dương. Đã là hoàn toàn 2 loại trạng thái, ở trên sân khấu bị người hoan hô Nhiếp Dương, trên người đã sinh ra cùng người thường bất đồng đồ vật. Chu Trạch Giai quản nó gọi là khí chàng, chỉ có minh tinh mới có thể đủ có được khí chàng. Hiện tại Nhiếp Dương đã có. Một lần nữa trở lại trường học Nhiếp Dương đã chịu đại gia hoan nghênh. Còn có hiệu trưởng hoan nghênh cổ vũ, bởi vì Nhiếp Dương ở phỏng vấn thời điểm vô số lần nhắc tới trường học. Làm trường học bên này cũng là thập phần có sáng rọi. Nhiếp Dương các bạn học cũng là một đám nhìn giống như thay đổi lại hình như là cái gì đều không có. Biến Nhiếp Dương, hâm mộ thật sự, 2 tháng nhiều thời giờ. Nội dạng đã trở thành một đại minh tinh, quả thực là lợi hại đã chết. Bất quá này đối với Nhiếp Dương bản nhân tới nói nhưng thật ra thực không sao cả. Hắn cùng đồng học ở chung thời điểm như cũ là trước đây bộ dáng. Làm các bạn học rốt cuộc cũng bình tĩnh xuống dưới, rời đi hơn 2 tháng. Trong trường học mặt đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như nói, có đồng học nói cho Nhiếp Dương cùng Chu Trạch Giai. Trần lão sư cùng cái kia Khương Minh Vũ giống như thật sự đang nói luyến ái. Có đồng học cuối tuần đi dạo phố thời điểm thấy được Trần lão sư cùng Khương Minh Vũ đi cùng một chỗ. 2 người lôi kéo tay, cuối cùng còn thân ở cùng nhau. Đối với chuyện này, Chu Trạch Giai nhướng mày. Hắn biết, Trần Vũ Hân có thể làm một lần, rất nhiều chuyện là có thể đủ làm lần thứ hai. Đương nhiên. Hắn tin tưởng cái kia Khương Minh Vũ cũng không phải ngu xuẩn. Rốt cuộc từ thượng kinh thị bên kia tới 2 tử, vẫn là trong nhà có hậu trường 2 tử, thấy thế nào, đều cảm thấy có vấn đề đi. Bởi vì cái này, Chu Trạch Giai đặc biệt đi điều tra một chút cái này Khương Minh Vũ. Kết quả quả nhiên là phát hiện đứa nhỏ này không phải đèn cạn dầu. Đừng nhìn hắn mới 16 tuổi. Lần này sở dĩ bị người từ thượng kinh thị đưa lại đây. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn trường học đã chết người. Là cái tiểu cô nương, mà cái kia tiểu cô nương chính là bởi vì Khương Minh Vũ chết. Khương Minh Vũ cùng người đánh đố muốn bắt lấy tiểu cô nương đầu đêm. Tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, bị Khương Minh Vũ lừa, cho nên mất đi hết thảy lúc sau mới phát hiện thích người ở lừa gạt nàng. Cuối cùng lựa chọn nhảy lầu, mà hiện tại, Khương Minh Vũ cùng Trần Vũ Hân ở bên nhau, như thế làm Chu Trạch Giai tò mò. Hai người kia, rốt cuộc ai kỹ cao một bậc? Đệ 1146 chương luyến thượng nữ lão sư song Khương Minh Vũ cùng Trần Vũ Hân hai người chi gian quan. Hệ che giấu không phải quá hảo, hoặc là nói, thậm chí hai người đều quang minh chính đại ở trường học đi cùng một chỗ. Khương Minh Vũ chuyển trường lại đây cấp trường học lộng không ít thứ tốt. Trần Vũ Hân làm một cái từ phía trên điều xuống dưới tân lão sư. Giống nhau lão sư đều sẽ không quá chú ý nàng, cho nên này liền làm cho các bạn học chi gian đã sớm biết hai người quan hệ. Chính là trong trường học mặt người lại biết cũng không nhiều. Rốt cuộc đầu năm nay lão sư cùng đồng học yêu đương sự tình vẫn là rất thiếu. Ở đại chúng trong ấn tượng lão sư đều là làm thầy kẻ khác. So hai tử lớn hơn nhiều, này đó cao trung sinh chính là một đám đều không có thành niên đâu. 16-17 tuổi vị thành niên, sao có thể tùy tiện yêu đương đâu. Đại khái chính là như vậy đại nhân giống nhau cố định tư duy. Làm cho Trần Vũ Hân cùng Khương Minh Vũ không che giấu. Ở những người khác trong mắt cũng chỉ là Trần Vũ Hân đối Khương Minh Vũ nhiều hơn chiều cố giống. Nhau, trở lại trường học đã một tháng. Nhiếp Dương mới nhất chuyên tập nắng gắt đã đầu nhập vào tuyên truyền cùng buôn bán. Bắt đầu đánh bảng, lần này Chu Trạch Giai cấp Nhiếp Dương an bài chính là con số chuyên tập. Cho nên chỉ cần cùng cực đại ngôi cao ký hợp đồng là được. Cho nên thực mau liền nói hảo giá cả, cũng là chia làm cái loại này. Muốn mua chỉnh chương chuyên tập nói bao nhiêu tiền, nếu không mua chỉnh chương chuyên tập, như vậy mỗi một bài hát 2 khối tiền. Đương nhiên, cái này một đầu khúc nghe tới quý. Nhưng là lại có thể đưa tặng một chương Nhiếp Dương tư gia ảnh chụp. Vì này ngoạn ý, thật nhiều fan đều là tách ra mua sắm. Nhiếp Dương chỉ là quay chụp này hệ liệt ảnh chụp trực tiếp chụp mấy trăm chương. Ở Weibo gửi đi lúc sau, không ít fan tỏ vẻ muốn đem sở hữu tư gia ảnh chụp đều cấp làm ra tới. Dù sao, bởi vì Nhiếp Dương tỷ lệ lộ diện tương đối thấp, ngược lại khiến cho đại gia nhiệt tình. Ban ngày thời điểm Nhiếp Dương trừ bỏ đi học, chính là muốn xem về âm nhạc đồ vật, trừ lần đó ra, trở về nhà vẫn là muốn đối mặt lão sư. Hắn cấp chính mình thỉnh âm nhạc lão sư, tuy rằng thập phần sang quý, nhưng là mấy ngày này Nhiếp Dương tiến bộ là phi thường đại. Buổi tối thời điểm lên lớp xong, Nhiếp Dương ngủ không được, liền trộm chạy tới Chu Trạch Giai nơi này. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia đang ở vì Nhiếp Dương viết tân khúc. Tuy rằng Nhiếp Dương không tiếp cái gì hoạt động, nhưng là cần thiết muốn bảo trì sinh động độ, cho nên này liền yêu cầu Chu Trạch Giai dày công tính toán. A Giai, người biết không, nghe nói có học sinh đi Trần Vũ Hân văn phòng tìm nàng. Kết quả nhìn đến Trần Vũ Hân cùng Khương Minh Vũ bọn họ hai cái ở trong văn phòng. Nhiếp Dương hắc hắc cười. Chờ Chu Trạch Giai dò hỏi, mà Chu Trạch Giai còn lại là ngẩng đầu nhìn lướt qua Nhiếp Dương. Người có cái này tâm tình, liền trước tiên nhìn xem ta mẹ nó tiểu thuyết, mặt khác ta đã tự cấp ngươi tìm biểu diễn lão sư. Ngươi này một năm hảo hảo học một chút, chờ tốt nghiệp lúc sau, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt công tác. Chu Trạch Giai như là một cái chân chính người đại diện. Giống nhau. Đã bắt đầu kế hoạch Nhiếp Dương tương lai, làm ghé vào nơi đó Nhiếp Dương vô ngữ, chỉ có thể đủ bĩu môi nói. Cả ngày đều là học A vội, ta nói cái bát quái còn không được A. Nói nữa, phía trước kia Trần Vũ Hân còn câu dẫn người đâu. Hiện tại nhưng thật ra câu dẫn thượng người khác, còn quang minh chính đại ở văn phòng thân thân, nghe nói có người chụp ảnh chụp. Ngươi nói chuyện này có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng ra tới? Nhiếp Dương lại là nói. Từ khi phát hiện Trần Vũ Hân hành vi lúc sau, Nhiếp Dương đã không thể đủ đem nữ nhân này hành vi trở thành là bình thường lão sư. Cũng sẽ không kêu Trần lão sư, mà là kêu đối phương tên. Ở Nhiếp Dương trong lòng, lão sư chính là giáo thụ cấp học sinh tri thức, như là Trần Vũ Hân loại này hành vi. Căn bản là không tính là một cái lão sư a. Chuyện này không phải ngươi nên nhọc lòng. Ngươi mới nhất chuyên tập bán đến không tồi. Bất quá ta đều dùng để thỉnh lão sư. Người biểu diễn khóa lão sư là phi thường nổi danh Bạch Mộng Quân lão sư. Nàng một tiết khóa 20 vạn, ta thỉnh nàng hoa 200 vạn, Chu Trạch Giai không nghĩ dối rắm với Trần Vũ Hân sự tình. Rốt cuộc, kia đều đã là qua đi thước. Nói nữa, Trần Vũ Hân hiện tại loại này hành vi, liền tương đương với là chơi với lửa tự thiêu. Sớm muộn gì đem chính mình chơi đi vào. Ở Chu Trạch Giai xem ra, là thập phần không lý trí sự tình. Hoa thảo, 200 vạn. Chính bát quái Nhiếp Dương bị cái này giá cả chấn kinh rồi. Hắn biết công ty tổng đầu tư cũng liền 500 vạn. Sau lại liền tính là ra con số chuyên tập, nhưng là hẳn là cũng liền vừa mới hồi bổn mà thôi. Hiện tại thỉnh cái lão sư liền 200 vạn, không rảnh lo dò hỏi, vội vàng lấy ra di động Baidu Bạch Mộng Quân tên, sau đó liền thấy được liên tiếp huy hoàng lý lịch. Còn có bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu là người ta giáo. Này, thật là làm Nhiếp Dương trong lòng chịu phục, trách không được muốn nhiều như vậy tiền a. Đương nhiên, Nhiếp Dương không biết, tới rồi Bạch Mộng Quân loại tình trạng này, đã không phải tiền có thể thỉnh đến khởi nàng, chỉ là nàng lão công thích đồ cổ, Chu Trạch Giai tìm đồ cổ đưa qua đi, lúc này mới làm đối phương tiếp cái này sinh ý. Nói cách khác, như là Nhiếp Dương loại người này, cấp 500 vạn nhân gia cũng không tới giáo. Đúng vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo học tập. Chu Trạch Giai thực vừa lòng 200 vạn hiệu quả. Đối với Nhiếp Dương loại này, chính là muốn cho Nhiếp Dương biết ở hắn trên người hoa bao nhiêu tiền. Hắn mới có thể quý trọng. Lúc sau nhật từ, Nhiếp Dương tự hồ là bị 200 vạn kích thích tới rồi. Vô luận là học âm nhạc vẫn là học diễn kịch, đều thập phần nghiêm túc, Bạch Mộng Quân còn khích lệ hắn nỗ lực có thiên phú. Tóm lại, hết thảy đều càng ngày càng tốt, Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương cũng thăng vào cao tam môn sơ trong khoảng thời gian này đối với. Nhiếp Dương tới nói là phong phú, đối với Chu Trạch Giai tới nói, cũng là thập phần vừa lòng, bởi vì Nhiếp Dương cơ hồ là dựa theo kế hoạch của hắn giống nhau. Trở nên càng thêm ưu tú. Cao tam học kỳ 1, trong trường học mặt đã xảy ra một việc, chuẩn xác tới nói, là gièm pha, Trần Vũ Hân cùng Khương Minh Vũ hai người quần áo bất chỉnh ảnh chụp bị phát ở trong trường học mặt. Hơn nữa bố cáo lan bên trong nơi nơi dán đều là, làm người không dám nhiều xem một cái. Chu Trạch Giai cũng thấy được như vậy ảnh chụp. Trường học lãnh đạo càng là trước tiên đem Trần Vũ Hân gọi vào văn phòng. Do hỏi chuyện này, kết quả được đến tin tức là Trần Vũ Hân nói chính mình đang ở cùng Khương Minh Vũ kết giao. Chính là Khương Minh Vũ không thừa nhận, hắn tỏ vẻ chính mình bị Trần Vũ Hân câu dẫn. Hắn có bạn gái, hắn bạn gái chính là một lần nữa phân ban lúc sau nhị ban lớp trưởng. Một cái học tập hảo thực thanh thuần nữ hài nhi. Chuyện này làm cho trường học người thập phần đau đầu. Trần Vũ Hân càng là không nghĩ tới chính mình bạn trai thế nhưng xuất quỹ. Cơ hồ là đương trường hơi kém cùng cái kia Khương Minh Vũ bạn gái đánh lên tới. Cái kia bạn gái cũng là không nghĩ tới chính mình bạn trai thế nhưng cùng lão sư có một chân. Vội vàng tỏ vẻ chính mình muốn cùng Khương Minh Vũ chia tay. Đem chính mình từ chuyện này chung hái được ra tới. Trần Vũ Hân sự tình thực mau bị xử lý, nàng làm ra như vậy cùng học sinh yêu đương sự tình. Tự nhiên là muốn khai trừ, Khương Minh Vũ bên kia người nhà cũng nghe nói chuyện này. Bất quá cho tiền đem sự tình đè ép xuống dưới, cuối cùng kết cục, đương nhiên là Trần Vũ Hân gieo gió gặt bão, một người rời đi trường học, chỉ là rời đi trường học Trần Vũ Hân cũng không cam tâm. Nàng cảm thấy hết thảy đều là cái kia nữ học sinh sai lầm. Thế nhưng tìm người muốn đánh cái kia nữ học sinh, Chu Trạch Giai bởi vì Nhiếp Dương sự tình, cho nên vẫn luôn chú ý này đó. Cấp nữ học sinh cha mẹ gọi điện thoại, ở nữ học sinh bị đổ thời điểm cứu cái này nữ học sinh. Cục cảnh sát bên kia cũng tham gia điều tra, đương nhiên, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ làm cái này điều tra thả lỏng lại. Vì thế trên mạng, một cái thăng lão sư câu dẫn nam học sinh thăng chuyện xưa thực mau liền bắt đầu còn tiếp. mặt trên thuyết minh Trần Vũ Hân cùng Khương Minh Vũ hai người sự tình. Trừ lần đó ra, càng là có các loại người qua đường ra tới tỏ vẻ nhận thức Khương Minh Vũ. Tóm lại, phía trước Khương Minh Vũ từ Thượng Kinh thị chuyển trường đến bên này nguyên nhân cũng bị lột ra. Ra tới, cái kia nhảy lầu nữ hài nhi người nhà càng là cầm nữ hài nhi di thư làm trò sở hữu truyền thông mặt. Khống cáo Khương Minh Vũ, cùng với Khương Minh Vũ người nhà, hiệu trưởng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cả người đều ngốc, nhưng thật ra Chu gia người cùng Nhiếp gia người đã biết chuyện này lúc sau. Chỉ cảm thấy may mắn nhi tử chuyển ban. Nói cách khác, nhi tử nếu là đối mặt như vậy điên cuồng nữ nhân. Kia nhiều đáng sợ a. Chuyện này nháo thật sự đại. Thậm chí có người tỏ vẻ ngay lúc đó Nhiếp Dương đã bị Trần Vũ Hân dạy dỗ. Mà Trần Vũ Hân đi đường Nhiếp Dương không đến 3 tháng lão sư lúc sau. Nhiếp Dương liền chuyển ban, là gia trưởng tự mình tới chuyển ban, này liền không thể không làm người liên tưởng cái gì, thậm chí có phóng viên chuyên môn tới trường học phỏng vấn Nhiếp Dương có hay không bị Trần Vũ Hân quấy rầy, mà Nhiếp Dương ở Chu Trạch Giai chỉ huy hạ, nói ra Trần Vũ Hân đã từng câu dẫn Chu Trạch Giai sự tình. Cái này làm lúc ấy trong trường học mặt chủ nhiệm lớp xem như minh bạch vì cái gì Chu Trạch Giai. Cùng Nhiếp Dương muốn chuyển ban, nguyên lai không phải cái gì phong kiến mê tín, mà là bởi vì Chu Trạch Giai bị quấy rầy, có võng hữu lộ thấu Chu Trạch Giai ảnh chụp, mặt trên u buồn mỹ nam tử nháy mắt chinh phục quảng đại võng hữu. Tựa hồ đối với như vậy một cái hai từ, bị người theo đuổi hoặc là nói là bị câu dẫn, cũng là khả năng a. Trần Vũ Hân thanh danh không sai biệt lắm là đã xấu. Truyền thông thượng đối với chuyện này chú ý, làm Khương Minh Vũ cũng hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt. Đã từng cái kia chết đi nữ hài nhi án tử một lần nữa điều tra. Khương Minh Vũ bị cảnh sát mang đi, này hết thảy lúc sau liền không phải Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương sở muốn xen vào. Hai người sắp gặp phải thi đại học, ở Chu gia cùng Nhiếp gia người chuẩn bị hạ, hai người tiến vào trường thi. Ở khảo thí xong lúc sau, Nhiếp Dương chính thức bắt đầu tiến vào đoàn phim, là từ Chu Mẫu viết ra tới Internet tác phẩm hắn Tiểu Khả Ái. Nữ chủ là Chu Trạch Giai tìm một cái thực phù hợp nữ chủ nhân thiết tiểu minh tinh diễn. Làm Nhiếp Dương trong cuộc đời đệ nhất bộ phim truyền hình. Liền như vậy bắt đầu rồi, Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình đi theo, Nhiếp Dương tốt xấu là hoa 200 vạn học phí. Cho nên diễn xuất tới nam chủ càng là thập phần ngây ngô động lòng người. Sau lại thi đại học thành tích ra tới lúc sau, Nhiếp Dương thành tích càng là thượng đứng đầu. Rốt cuộc một minh tinh, có thể có tốt như vậy thành tích, đối với rất nhiều fan tới nói chính là một loại khích lệ. Chu Trạch Giai còn lại là vội vàng công tác sự tình. Chờ đến hắn Tiểu Khả Ái chụp xong thời điểm, bởi vì vô pháp thượng tinh bá ra. Chỉ có thể đủ đương võng kịch, may mà bán ra giá cả cũng không tồi. Tại đây một năm trở thành chân chính bạo khoản, làm Nhiếp Dương cũng lại một lần lửa nóng lên. Này đối với Chu Trạch Giai cùng Nhiếp Dương nhân sinh tới nói. Chỉ là một cái bắt đầu, bọn họ còn có càng thêm quang minh tương lai. Đệ 1147 chương bị đả đảo địa chủ 120 thế kỷ thập niên 60 thời điểm. Phát sinh quá cái dạng gì sự tình, thật nhiều người đối với này đoạn ký ức tựa hồ đã phai nhạt. Nhưng là lại không đại biểu thâm chịu này làm hại người có thể đi ra mê võng. Chu Trạch Giai một giấc ngủ dậy, môi khô nước, trên đầu còn có chút nóng lên, cảm thấy chính mình đang ở cảm mạo, liền ở Chu Trạch Giai có chút choáng váng đầu thời điểm. Có cái nữ nhân lại đây, đem Chu Trạch Giai đầu ôm vào trong lòng. Dùng dính thủy khăn lông xoa, nương A Giai A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, bằng không ngươi ra ra cùng ngươi ba ba đã có thể thật sự sống không nổi nữa. Ngươi làm nương như thế nào sống A, ngoặc kép, hết chương.